Chàng rể quyền thế, chương 1136, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cười, nếu như cha thích những nơi như vậy thì sau này nếu như có cơ hội thì con sẽ đưa mọi người ra ngoài để tiếp xúc với thế. Tốt, Trịnh Tuấn rất vui mừng, con rất có chí khí. Ngay lúc này Trịnh Tuyết Dương cầm điện thoại, bỗng nhiên hít vào một khí lạnh nói, ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Tất cả mọi người đều nhìn cô. Có chuyện gì mà cô lại khiếp sợ như vậy? Trịnh Tuyết Dương run giọng nói. Lý Thành Đức, thề tử của nhà họ Lý ở Cảng Thành, đột nhiên tuyên bố từ bỏ tất cả tài sản của nhà họ Lý ở Đà Nẵng và trở về Cảng. Gia chủ nhà họ Vân, nhà họ La của gia tộc hạng nhất tự sát. Những thành viên chủ yếu trong gia tộc đều đến đồn cảnh sát tử. Tổng giáo đầu tuyên bố sắp tới sẽ đến thăm nhà họ Thanh. Ba tin tức rất nặng ký. Hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhiều nhất chỉ rung động với hai tin tức đầu mà thôi. Nhưng tin tức thứ ba lại làm cho sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Không ngờ nhà họ Thanh lại có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Quan trọng nhất là hôm nay những gia tộc lớn như gia tộc họ nhà họ Bùi, nhà họ Vân, nhà họ La, nhà họ Tô, nhà họ Bối đều sụp đổ. Dương Thành, thậm chí cả Đà Nẵng đều trở thành một thị trường hải phòng vô cùng lớn. Trong hoàn cảnh như vậy mà nhà họ Thanh lại có thể bám lên trên người tổng giáo đầu. Vậy thì sau này nhà họ Thanh sẽ trở thành gia tộc cao cấp duy nhất ở Đà Nẵng là chuyện ở trong tầm tay. Mà đối với đám người Trinh Tuân bị nhà họ Thanh đuổi ra khỏi cửa mà nói, nhà họ Thanh càng phát triển thì họ sẽ càng khó chịu. Thậm chí sau này họ sẽ không còn đất dung thân ở Đà Nẵng. Song đòi, hai mặt của Trịnh Tuấn mất hồn không biết phải nói gì. Nhà họ Thanh vùng dậy tương đương với việc treo nhà họ lên một cây cột sỉ nhục. Sau này khi mọi người nói về nhà họ Thanh sẽ thuận tiện nói về nhà họ. Cả nhà họ nói không chừng sẽ trở thành trò cười lớn nhất ở khắp Dương Thành, thậm chí là khắp Đà Nẵng. Lúc này Trịnh Tuấn đột nhiên phát hiện trên mặt Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Ông ta không nhịn được nói. Bùi Nguyễn Minh, con cười cái gì? Bùi Nguyên Minh cười nói. Ba, con vừa mới nghe Viên Cảnh Thiên nói Lý Thành Đức và La Thành Côn, Vân Khởi Hải đều bị Tổng giáo đầu gọi tới phòng tiếp khách. Sau khi ra ngoài họ đều đi đời nhà ma. Mà bây giờ Tổng giáo đầu còn chuẩn bị tới nhà họ Thanh. Mọi người cho rằng đây sẽ là chuyện tốt sao? Con đoán cái ngày mà Tổng giáo đầu đến thăm nhà đó sẽ là lúc nhà họ Thanh hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe thấy những lời Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Tuấn lắc đầu nói. Những người này ngã khi va chạm với Tổng giáo đầu thì đây là chuyện rất bình thường. Nhưng nhà họ Thanh là gia đình làm quan. Thang Khánh rất thông minh thì sao có thể va chạm với Tổng giáo đầu chứ? Bà đoán Thanh Khánh âm mưu giả vờ ngất xỉu để vào viện quân y vì muốn tiếp cận với Tổng giáo đầu. Nói không chừng anh ta còn muốn Tổng giáo đầu làm cháu rể của nhà họ Thanh. Hiển nhiên Trinh Tuấn lăn lộn ở Dương Thành nhiều năm nên hiểu rõ tính tình của Thanh Khánh. Bùi Nguyên Minh cười nói. Vậy khẳng định mọi chuyện chưa chắc sẽ phát triển theo như tưởng tượng của anh ta. Chấm, cha mẹ, chúng ta cứ rửa mắt mà đợi kết cục của nhà họ Thanh như thế nào là được rồi. Nhưng mà con tin tưởng Tổng giáo đầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại gia tộc không có chút tình người này. Hy vọng là như vậy. Trịnh Tuấn và Thanh Linh liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài. Bây giờ họ chỉ có thể ký thác hy vọng vào trong lời nói của Bùi Nguyên Minh. Bởi vì họ thật sự sợ nhà họ Thanh vùng dậy. Như vậy thì tất cả đều sẽ kết thúc. Sau này cả nhà họ sẽ không tìm được nơi nào để xin ăn. Cách chương.